Tôi có hệ thống bói toán. Chương 139, 139, bắt đầu cứu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuân tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Cô nằm trong chiếc chăn mềm mại trải qua một đêm say giấc nồng. Đây là nhà trọ à? Lâm Xuân nhìn xung quanh. Nhận ra đây là nhà dành cho nhân viên mà trụ sở chính đã chuẩn bị cho cô và Trần Sơ. Nhưng lúc trước cô đang ở trong phòng họp đợi trưởng ban quan hẹn gặp cơ mà. Sao lại về nhà thế này? Cô nhìn giờ, thấy đã là sáng hôm sau nên vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Em dậy rồi à, đúng lúc Trần Sơ bước từ ngoài cửa vào. Trong tay còn cầm đồ ăn sáng. Hôm qua em về nhà kiểu gì thế ạ? Lâm Xuân yên lòng khi nhìn thấy anh. Cô chỉ tò mò hỏi như vậy. Trần Sơ nghe thế, nét mặt gượng hẳn đi. Hôm qua em ngủ say quá. Anh không gọi em dậy nên dùng dị năng đưa em về. Lâm Xuân chỉ buột miệng hỏi như vậy. Sau khi nhận được đáp án cũng không tra hỏi nữa mà gật đầu. Nhìn bữa sáng trong tay anh. Có món gì thế ạ? Tuy rằng lúc bị mắc kẹt trong cũi băng cô cũng không phải nhịn đói. Nhưng hai ngày rồi cô chưa được thưởng thức bữa ăn nóng hổi nào. Trần Sơ thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô không hỏi nhiều. Mặc dù hôm qua anh đã dùng dị năng để bao bọc Lâm Xuân nhưng đó chỉ là cách khiến cô không bị tỉnh giấc. Thành thử, anh chỉ sử dụng dị năng để ôm lấy cô, giúp cô lơ lửng và không cảm nhận trọng lực. Chứ thực tế là anh đã tự mình bế cô về. Có bánh bao, cháo thịt trứng muối, trứng luộc nước trà, ngô, có cả sandwich. Trần Sơ vội đặt bữa sáng lên bàn ăn ở phòng khách. Nhà ăn của trụ sở chính nhiều món lắm. Anh lấy mỗi thứ một ít. Anh nghĩ lại, sợ Lâm Xuân không thích ăn nên nói thêm một câu. Nếu em muốn ăn món khác thì để anh đi mua. Không cần đâu, em ăn được hết mà. Lâm Xuân không kén ăn. Huống chi mấy hôm nay cô chưa nhìn thấy đồ chín. Giờ nó có nóng phỏng lưỡi thì cô cũng yêu. Trần Sơ cũng chưa ăn gì. Cả hai ngồi xuống ăn sáng với nhau. Vừa ăn vừa ôn chuyện hôm qua. À đấy, anh nộp báo tiết cho trụ sở chính rồi à? Lâm Xuân hỏi. Anh vẫn đang cầm. Trần Sơ không đợi cô hỏi thêm mà chủ động giải thích. Trưởng ban quan bảo anh giữ sẽ an toàn hơn. Cô cũng không suy nghĩ nhiều. Gật đầu nói. Cũng phải, anh lên cấp tôn giả rồi. Ai có thể cướp đồ của anh được nữa? Nếu như hồi trước trụ sở chính hẵng còn e ngại về Trần Sơ thì hết thảy đã tan biến sau trận chiến ngày hôm qua rồi. Vậy bây giờ trụ sở chính định làm gì ạ? Bao giờ mình qua nước đê nhận lũ lụt? Thật ra nếu không quá mệt, Lâm Xuân rất muốn đến nước đê một chuyến. Vật phẩm Khải Huyền gây ra quá nhiều tác hại. Nếu để nó hoạt động càng lâu thì trái đất càng nguy hiểm. Hơn nữa bây giờ bọn họ còn thiếu mỗi lũ lụt. Sau đó chỉ cần vào trại miêu lấy bệnh dịch là có thể gom đủ 5 vật phẩm. Và cuối cùng sẽ lấy được chiến tranh. Tuy trông có vẻ đơn giản nhưng bọn họ chỉ còn 1 tháng. Không, còn 29 ngày thôi. Mặc dù thủ lĩnh lửa xanh đã qua đời. Vật cản lớn nhất của bọn họ đã biến mất. Nhưng chưa thu thập được đủ 6 vật phẩm thì Lâm Xuân vẫn không an lòng. Mình chưa đi lấy lũ lụt vội. Trần Sơ nói. Dạ. Lâm Xuân hoảng hốt nhìn Trần Sơ. Không sang nước đê nghĩa là không định thu hồi vật phẩm rồi. Chiến tranh, dịch bệnh và hạn hán vẫn chưa được kích hoạt. Không tính đến hai cái đầu tiên. Hạn hán còn đang nằm trong tay trưởng ban quan. Dĩ nhiên anh sẽ không cho phép hạn hán được khởi động ở đây. Chuyện này liên quan gì đến việc đi lấy lũ lụt? Lâm Xuân không hiểu. Phải kích hoạt 3 vật phẩm. Nhưng phải làm ở đâu? Nước nào sẽ làm? Trần Sơ giải thích, nghĩ chủ quan thì tất nhiên không ai mong cả 3 món đồ sẽ bị đặt hết ở nước mình. Nhưng nhìn một cách khách quan, bắt buộc phải mở cả 3 vật phẩm ra. Vậy nên nhất định phải có khu hy sinh. Trưởng ban quan không hy vọng 3 thứ này sẽ được hoạt hóa ở đây. Cũng không muốn phải lãng phí quá nhiều thời giờ vào chuyện này. Dù gì mình cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Lâm Xuân hiểu điều này. Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới mà có tổng cộng 6 vật phẩm tai họa. Nhưng 2 trong số đó đã xuất hiện ở nước mình. Dẫu rằng bọn cô đã hóa giải mối nguy hiểm của bản đồ địa mạch, nhưng đúng là bão tuyết đã bị hoạt hóa ở chung, gây ra vô vàn những khó khăn. Về tình về lý, những vật phẩm khác không nên được kích hoạt ở đây nữa. Vậy nên trưởng ban quan và một số lãnh đạo khác nghĩ rằng không đi lấy lũ lụt sẽ có lợi cho việc lựa chọn nơi khởi động ba món đồ còn lại. Trần Sơ nói, Lâm Xuân ngẩn người, thoáng chốc đã hiểu ra tất thảy. Đây là tình thế bắt buộc, không thể không tiếp nhận, mà những nơi ấy sẽ phải chịu ảnh hưởng từ vật phẩm giống như lũ lụt. Thủ lĩnh Lửa Xanh đặt lũ lụt ở nước D bởi hắn để mắt đến con sông băng qua hàng chục quốc gia, có khả năng hấp thu năng lượng trái đất một cách tối đa và hiệu quả nhất. Hiện tại, lũ lụt đã ập đến được 3 ngày. Đã có 1 đến 2 vùng bị ảnh hưởng. Có lẽ cũng chỉ mới lan từ nước D sang các nước lân cận mà thôi. Vì vậy, đối với những nước nằm dọc trên con sông này, chỉ cần lũ lụt chưa ngừng thì thiên tai sẽ kéo dài mãi. Bấy giờ, nếu được thông báo chỉ khi nào kích hoạt 3 vật phẩm còn lại thì mới ngăn chặn được hiểm họa này. Như vậy các nước sẽ tự đưa quyết định. Làm vậy thì những bên khác cũng sẽ đồng tình. Dù sao chỉ cần vật phẩm không ở nhà mình thì không có vấn đề gì hết. Mặc dù có vẻ bất công nhưng đây là cách giải quyết hữu hiệu nhất hiện giờ. Hơn nữa, mọi chuyện trên thế giới không có công bằng tuyệt đối. Nhìn từ một góc độ khác, nếu Trung không nắm vững phương thức ngăn chặn vật phẩm và Lâm Xuân có thể tìm ra lũ lụt thì những vùng đất ấy sẽ chỉ tiếp tục hứng chịu thảm họa. Và kết cục sẽ không tốt hơn việc tiếp nhận các vật phẩm tai họa khác là bao. Vậy bọn mình phải làm gì tiếp? Lâm Xuân hỏi, nghỉ ngơi, đợi mọi người bàn bạc xong xuôi. Trần Sơ ngừng lại, bổ sung thêm một câu. Không quá lâu đâu. Hôm qua khi rời khỏi văn phòng của trưởng ban quan, anh đã nghe thấy trưởng ban đang thu xếp bố trí hội nghị. Thời gian bắt đầu vào lúc 2 giờ sáng. Nếu nhanh thì có lẽ bây giờ đã có kết quả rồi. Vâng, Lâm Xuân không hỏi lại. Cúi đầu yên tâm ăn sáng. Sau bữa sáng, Lâm Xuân mở điện thoại ra lướt một lúc. Thấy inbox tổ 6 im như thóc. Thậm chí mấy hôm nay còn không có tin nhắn gì mới. Không thể nào, hôm qua các anh đã đến tỉnh Hải. Chắc hẳn cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. Việc đại sự như thế này mà không tám trong nhóm thì chẳng khoa học chút nào. Lâm Xuân suy nghĩ rồi nhắn tin vào nhóm. Hôm qua đi nhanh quá. Em quên cảm ơn mọi người. Vua Biển, hôm qua anh ở nhà ngủ. Chả đi đâu hết. Vua Bần, anh cũng thế. Thanh Không, anh đi làm, còn bắt được trộm nữa. Cuối năm rồi, trộm thiếu tiền ăn Tết. Mọi người chú ý giữ gìn tài sản đấy. Trợ lý Đàm, anh đang tính tiền thưởng cuối năm cho mọi người. Lâm Xuân nhìn thấy 4 chữ. Tiền thưởng cuối năm, mà mắt sáng rực lên. Lạc lối ngay tức khắc. Thưởng cuối năm được bao nhiêu vậy ạ, trợ lý Đàm? 2 tháng lương, em mới làm nửa năm thì chỉ được 1 tháng thôi. 1 tháng là cũng được 10.000 tệ rồi. Không ít. Trong thời gian này, cô không thể ra ngoài xem bói nên thu nhập giảm sút nghiêm trọng. Giờ tự dưng có tiền thưởng 10.000 tệ từ trên trời rơi xuống nên cô hào phóng hơn hẳn. Nhận thấy việc chỉ nói cảm ơn suông thì chưa đủ lòng thành nên cô đã gửi bao lì xì vào nhóm với tiêu đề. Cảm ơn các ân nhân đã cứu mạng em. Tổng cộng có 4 bao lì xì. Chuẩn bị rất chi là chu đáo. Thế mà các đồng nghiệp bình thường rất tích cực trong việc cướp tiền lại chẳng tranh giành gì hết. Không thèm giật bao lì xì. Không ổn rồi. Trong khắc nghi ngờ, trong nhóm lại xuất hiện tin nhắn mới. Trần Sơ gửi 1 bao lì xì vào nhóm. Sau đó mọi người cứ thế cướp đoạt với nhau. Chỉ trong 0.001 giây, 4 người đàn ông mới nãy còn giả chết đã gửi đủ các meme. Cảm ơn ông chủ vạn tuế. Vào nhóm, tại sao cuỗm tiền của Trần Sơ mà lại không lấy của mình? Lạ quá, bấy giờ, điện thoại của cô rung lên. Cô nhận được tin nhắn riêng do Trần Sơ gửi đến. Trần Sơ, mọi người sợ rắc rối đó em. Lâm Xuân sững sờ rồi mới vỡ ra. Trước đấy Thanh Không cũng đã nói anh rất sợ phiền toái. Không muốn nhúng tay vào chuyện này. Nhưng mọi người đã can dự hết rồi. Tự lừa dối mình có nghĩa lý gì đâu. thậm chí còn chả thèm cướp bao lì xì nữa. Lâm Xuân nghĩ bụng, sau đó mở hết mấy bao lì xì mà mình đã gửi vào trong nhóm. Hừ, các anh không cần thì để em lấy hết. Lúc này, Trần Sơ lại nhắn vào nhóm. À phải rồi, nghe nói đội Thanh Long đang truy nã mọi người trên toàn thế giới đấy. Theo thứ tự là thầy Nguyền Rùa Tàn Ác, người dị năng hệ thủy lòe loẹt, gã đàn ông Wing lố lăng khiến người khác hóa đá cùng với người dị năng cấp C nhìn bình thường nhưng sức yếu như gà. Vua Bẩn, Vua Biển, Thanh Không, Trợ Lý Đàm, Trần Sơ, chú mất tiền thưởng cuối năm rồi. Trần Sơ đáp lại bằng cái mim anh đây không thiếu tiền. Lâm Xuân vui đến mức cười nghiêng ngả trong phòng. Sau đó, inbox của tổ 6 náo nhiệt hẳn lên. Mọi người cũng rất ăn ý với nhau. Không nhắc bất cứ chuyện gì liên quan đến cứu thế, vòm trời và sự việc ở tỉnh Hải. Tuy nhiên cuối cùng, Trợ Lý Đàm vẫn không kìm được mà hỏi. Bao giờ hai đứa về thành phố Tấn? Anh định mở họp thường niên. Công ty có mỗi 6 nhân viên thì họp thường niên cái gì? Lâm Xuân mỉm cười, trả lời. 29 hôm nữa à, Trợ Lý Đàm, chờ hai đứa quay về. Cõi lòng Lâm Xuân ấm áp vô cùng. Cảm thấy đồng nghiệp tổ 6 đáng yêu quá đỗi. Mọi người ai cũng bảo sợ rắc rối nhưng đến khi cần giúp đỡ thì chẳng một ai chần chừ hết. Còn dám đắc tội với cả đội Thanh Long. Ban nãy còn nhất quyết không chịu thừa nhận đã đến tỉnh Hải giúp bọn cô. Thế mà bây giờ lại hỏi khi nào hai đứa về. Buổi trưa, Lâm Xuân bỗng ăn muốn ăn địa tam tiên. Nên Trần Sơ đã đến quán Đông Bắc ngon nhất đế đô để mua một suất. Nhân tiện gọi thêm mấy món Đông Bắc rồi mang về nhà. Lúc đợi món lại thấy có cô bé vừa bước vào tiệm cơm vừa uống trà sữa nên lại mua thêm một ly cho Lâm Xuân tráng miệng. Địa tam tiên là một món ăn Trung Quốc được làm từ khoai tây, cà tím và ớt chuông xào. Các thành phần khác có thể bao gồm tỏi, hành lá, v.v. Cái tên này có nghĩa là ba báu vật của trái đất, bởi vì nó bao gồm ba thành phần chính được liệt kê ở trên. Nó là một món ăn phổ biến ở miền Bắc Trung Quốc. Ngặt nỗi cả hai vừa mới ăn chưa xong, Lâm Xuân mới uống được một ngụm trà thì đã có người gõ cửa nhà. Trần Sơ ra mở cửa, không mấy bất ngờ khi thấy Quỷ Hỏa xuất hiện nhưng Lâm Xuân lại cực kỳ vui mừng. Đội trưởng Quỷ Hỏa, anh không sao chứ? Mọi người thì sao ạ? Có ổn không? Đội trưởng Quỷ Hỏa và mấy thành viên Côn Luân vẫn luôn bị đóng băng. Lúc trước nhóm Lâm Xuân về vội quá nên không kịp kiểm tra tình hình của mọi người. Dù biết rằng người của trụ sở chính sẽ đến cứu họ nhưng lo thì vẫn lo. Giờ thấy anh ở đây mới yên lòng hẳn. Ổn cả rồi. Cảm ơn cô. Quỷ Hỏa trả lời không đúng lắm nhưng vẻ mặt và giọng điệu cũng khiêm nhường hơn hồi trước rất nhiều. Trong cũi băng, thủ lĩnh Lửa Xanh gợi ý Lâm Xuân giết bọn anh để kéo dài tính mạng nhưng Lâm Xuân lại sẵn lòng chết chứ không chọn cách triệt tiêu mọi người. Thậm chí Phi Sương đã chủ động bày tỏ rằng mình nguyện ý nhưng Lâm Xuân vẫn từ chối. Mặc dù với tình hình khi đó, hành động của cô cũng không thích hợp. Nhiệm vụ của bọn anh là bảo vệ Lâm Xuân. Vậy nên tất cả thành viên Côn Luân bao gồm cả anh cũng nguyện hy sinh vì cô. Tuy nhiên, dù nói thế nào đi nữa, bọn anh vẫn còn sống là nhờ sự lựa chọn của Lâm Xuân. Anh tìm bọn tôi có việc gì? Trần Sơ hỏi, trưởng ban quan nhắn hai người đến văn phòng của anh ấy. Quỷ Hỏa nói ra mục đích của việc đi đến đây. Hội nghị xong rồi, Trần Sơ hỏi, mới kết thúc nửa tiếng trước. Quỷ Hỏa đáp. Trần Sơ nhìn Lâm Xuân, dù không ai tỏ lời nhưng đều đoán ra được, mọi người đã lựa chọn ra ba địa điểm để kích hoạt các vật phẩm còn lại. Gọi hai người đến để bàn về công việc tiếp theo. Editor có lời muốn nói. Hãy nhìn cách anh Sơ chăm lo cho em Xuân kìa, Omega, cách chương.